trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa. Khi còn có chồng, có vợ và cả con trâu như người bạn thân thiết, luôn kề vai sát cánh bên nhau trong từng gian khó thì đã là hạnh phúc rồi. Mỗi ngày trôi qua hay mỗi việc làm đều là hạnh phúc, đều là lý do để chúng ta sống. Giọng đọc của MC Anh Quân giới thiệu bài viết Thảnh Thơi nằm trong tác phẩm Hiểu Về Trái Tim. Chắc ai trong chúng ta cũng quen thuộc với câu ca dao: rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Chữ phong lưu nghĩa là sự sung sướng thoải mái, không phải lo toan gì nữa. Do ta thấy mình còn thiếu thốn nhiều thứ, ta không cho rằng với bấy nhiêu điều kiện mình đang sở hữu là có thể hạnh phúc, nên ta cứ nhắc nhở nhau ráng cày bừa cực khổ, rồi ngày mai sẽ hưởng. Ngày mai ta sẽ hưởng cái gì? Có kho thóc vàng thì ta sẽ ăn sung mặc sướng thật, nhưng liệu nó có đủ trang trải hết những nhu cầu về hạnh phúc của con người không? Nó có giải quyết nổi những buồn tủi, cô đơn, phản bội hay tuyệt vọng không? Đó là chưa nói khi no ấm rồi, ta thường dễ sanh tật, đua đòi, mơ mộng đến những thứ hạnh phúc xa xôi hơn nữa. Cho nên kho thóc vàng không hẳn sẽ giúp ta được phong lưu, vì ta thấy có biết bao kẻ giàu sang mà chẳng biết phong lưu là gì cả. Lúc nào họ cũng bận rộn, căng thẳng và đầy sợ hãi. Đôi khi ta nhìn thấy một đứa bé đang thả diều trên đồng, một cô thôn nữ hái sen dưới đêm trăng, một bác nông phu trải lưới trên sông, mà ta thầm ước ao được sống trong tâm trạng của những người ấy. Họ mới đích thực là phong lưu, bởi vì họ chấp nhận những gì mình đang có. Dù vẫn phấn đấu để có cái ăn cái mặc, nhưng họ không để cho công việc ấy lấn át sự sống quý giá mà họ đang có. Thời gian và năng lực của họ chủ yếu là để sống thật sâu sắc, sống hài hòa và yêu thương nhau. Vì vậy, chỉ khi nào ta có nhu cầu quá lớn về tiện nghi vật chất, thì ta mới cho rằng kho thóc vàng là mục đích chính của cuộc đời mình. Còn một khi ta đã thấm thía nỗi đau của sự mất mát chia lìa, thì ta sẽ thấy rằng giây phút đầm ấm bên nhau mới thật sự là lẽ sống. Như trong câu ca dao: trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa. Khi còn có chồng, có vợ và cả con trâu như người bạn thân thiết luôn kề vai sát cánh bên nhau trong từng gian khó thì đã là hạnh phúc rồi. Với họ, mỗi ngày trôi qua hay mỗi việc làm đều là hạnh phúc, đều là lý do để họ sống. Họ không coi thường bất cứ điều gì mà họ đang có để đuổi theo những thứ khác, nhất là những thứ mà họ chưa biết chắc. Cho nên, phương tiện sống cũng chính là mục đích sống. Mà thật ra, không có cái gì là phương tiện hay mục đích cả. Mọi thứ trong cuộc sống đều mang giá trị hữu dụng. Chỉ lúc nào ta cần đến nó, thì nó mới trở thành mục đích của ta thôi. Và sai lầm thường bắt đầu từ đó. Vì khi xem cái kia là mục đích, thì ta quay lưng ngay với cái này, hoặc xem nó chỉ đóng vai trò phương tiện để phục vụ cho mục đích. Cũng như khi ta cần đi về một điểm B để làm một việc gì đó, thì điểm B trở thành đích tới của ta. Nhưng nếu ta đang bị căng thẳng nên cần được thư giãn, hay ta vừa khỏe lại sau một tai nạn giao thông nên cần phải tập đi, hoặc chỉ đơn giản là ta muốn đi như một thực tại sinh động, chứ không vì bất cứ lý do nào khác, thì động tác bước đi chính là mục đích của tiến trình di chuyển ấy. đi để mà đi, chứ không phải đi để mà tới. Không cần tới vì ta đang nâng niu và thưởng thức từng bước chân màu nhiệm của mình. Được đi chẳng phải cũng quan trọng lắm sao? Vậy mà dường như ta chưa bao giờ thấy mình đang đi cả, chưa từng cảm nhận giá trị sâu sắc của một người còn có thể sử dụng được đôi chân khỏe mạnh, nên ta vẫn luôn đi trong thái độ hấp tấp vội vàng như ma đuổi, như để nắm bắt thứ gì đó cực kỳ quan trọng, mà nếu không có nó thì ta không thể sống được. Những gì có thể thực hiện ở điểm B có thể quan trọng, nhưng không vì thế mà ta phải bỏ qua đoạn đường đi tới B, vì cả hai đều có thể mang tới giá trị hạnh phúc. Cả hai đều có thể vừa là phương tiện, vừa là mục đích. Phương tiện hay mục đích là tùy thuộc vào mỗi người. Người ta vẫn thường nói với nhau an cư lạc nghiệp, tức là cần phải có cơ ngơi ổn định, tiện nghi vật chất kha khá thì mới có thể tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc. Quan điểm này đã gạt gẫm không biết bao nhiêu lớp người rồi. Ai ai cũng tranh thủ tích góp càng nhiều càng tốt để hy vọng có được một đời sống thành thơi. Nhưng điều nghịch lý là càng có đầy đủ vật chất hơn thì người ta càng thấy thiếu thốn hơn. Bằng chứng là khi mua được căn nhà sang trọng như ý thì ta lại phải suốt ngày ở ngoài đường hay trong công sở. Thức ăn chất đầy tủ lạnh, nhưng ta vẫn thường ăn cơm tiệm. Áo quần không nhớ hết bao nhiêu bộ, nhưng ta vẫn khẩn trương tìm kiếm thêm khắp các cửa hiệu. Đó là chưa kể khi có vài biến cố xảy ra như bệnh tật, con cái hư hỏng, vợ chồng chia tay, thì tất cả những cái gọi là lạc nghiệp kia bỗng chốc trở thành vô nghĩa. Không tìm thấy thành thơi trong hiện tại, ta lại gửi niềm tin về tương lai. Nhiều người còn nghĩ chắc đợi đến tuổi xế chiều về hưu thì chắc chắn sẽ được thành thơi. Nhưng sự thật, người nào đã bỏ lỡ cơ hội sống sâu sắc ở hiện tại thì tương lai với họ cũng chỉ là chuỗi ngày ngồi luyến tiếc quá khứ. Chỉ khi nào ta chấp nhận thực tại một cách tuyệt đối thì cảnh giới thành thơi mới hiển hiện ra. Cách đây chỉ vài thập niên, người ta còn thấy rằng biết sống thành thơi là cả một nghệ thuật sống. Còn bây giờ mà nói, ta đang tận hưởng từng giây phút của hiện tại, ta không có gì quan trọng phải làm, thì chắc chắn mọi người sẽ nhìn ta kinh ngạc. Ta phải nói ta luôn bận rộn thì ta mới biết sống, mới có giá trị. Ở Mỹ, người ta không nói công ty đắt khách hàng, mà họ nói công ty rất bận rộn, busy. Người trẻ còn muốn tăng thêm mức bận rộn. Họ tự hào là họ đang rất điên cuồng, crazy, với công việc ở công ty. Tại vì theo họ, nếu không điên cuồng tức là đang ế ẩm. Thà điên cuồng mà có tiền xài thì cũng không sao. Chính vì nhận thức sai lầm giữa sự thỏa mãn hưởng thụ với giá trị hạnh phúc chân thật, nên ta đã làm đảo lộn giữa phương tiện và mục đích sống, biến tất cả những giá trị màu nhiệm của sự sống thành thứ phương tiện tầm thường để phục vụ cho những tham vọng của mình. Mà tham vọng thì có bao giờ đủ? Cho nên, có thể nói thành thơi bây giờ hoặc không bao giờ, vì nó không phải là vấn đề của thời gian, của không gian, của những yếu tố bên ngoài. Nó thuộc về chính ta và chỉ có ta mà thôi. Trong một số truyền thống tâm linh, người ta luôn hướng tới mục đích tự do hoặc giải thoát, nghĩa là ta phải tìm mọi cách để vượt khỏi sự khống chế ràng buộc của một đối tượng hay hoàn cảnh nào đó. Có khi phải lìa xa cả thế giới này mới tự do hay giải thoát được. Nên dù đã chọn đời sống tinh thần, nhưng họ cũng không thể sống thoải mái, nhẹ nhàng và an ổn hơn bao nhiêu so với những người còn tranh đấu với cuộc sống bởi trong tâm họ vẫn còn đầy rẫy những khắc khoải mong cầu, vẫn còn những bận rộn lo toan, vẫn còn những bức xúc trước nghịch cảnh. Họ nhân danh lý tưởng cao cả mà vẫn chưa thật sự dừng lại để chấp nhận hiện tại một cách tuyệt đối, thì làm sao có thể dẫn dắt kẻ khác đến nơi bình yên chân thật được. Không thành công trong hiện tại, họ vẽ đặt ra tương lai bằng những viễn cảnh cực kỳ hấp dẫn để dụ dẫn những kẻ non dạ yếu lòng. Vì lẽ đó mà chủ trương đi tìm thế giới tự do hay giải thoát đã trở thành xu hướng mạnh mẽ của những kẻ không định vị được mình trong cuộc sống. Trong khi thảnh thơi thì không cần chạy đi đâu, cũng không cần xua đuổi đối tượng hay hoàn cảnh nào cả. Bởi vì mọi tác động bên ngoài không còn đụng tới ta được nữa, ta đã vượt lên nó. Khi nghe tin chứng khoán rớt thê thảm, ta vẫn an nhiên vui vẻ vì ta không đầu tư cổ phiếu. Khi kinh tế toàn cầu đang suy thoái trầm trọng, ta vẫn ăn no ngủ yên vì ta không phải là những doanh nghiệp lớn. Khi đọc báo thấy người ta thắt cổ tự tử vì bị bọn cướp dọn sạch tài sản, ta thấy mình thật ung dung vì đồng lương chỉ đủ sống. Khi chứng kiến cảnh vợ chồng ghen tuông, ẩu đả nhau rồi kiện tụng, ta thấy mình thật tự do và may mắn vì đang sống độc thân. Khi thấy những kẻ bị báo chí phanh phui về những vụ gây tai tiếng, ta mỉm cười hài lòng vì mình đã không bén duyên với chốn hào quang danh vọng. Khi người ta dở khóc dở cười vì chuyện thế thái nhân tình, ta thấy mình thật giải thoát khi đã gửi mình nơi chốn thâm u. Đó, nếu có thể sống một cách an ổn mà không cần đuổi bắt những nhu cầu thiết yếu như những kẻ khác, thì chắc chắn ta sẽ đạt được thảnh thơi ngay trong hiện tại. Không bị ràng buộc tức là thảnh thơi. Nhưng thảnh thơi trong hoàn cảnh thuận lợi, thảnh thơi vì đứng ngoài những nghịch duyên, thì nó còn bị điều kiện hóa. Nó chỉ có tính tương đối, không thể tồn tại lâu bền. Tại vì ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra khi những điều kiện hạnh phúc mà ta đang nắm giữ bị biến hoại? Dù ta không bon chen để tích góp những điều kiện hưởng thụ cao cấp như những kẻ khác, nhưng ít nhiều ta vẫn còn liên hệ với mọi người, với xã hội, với cuộc sống, thì làm sao tránh khỏi những tác động qua lại? Dù ta có chạy trốn vào chốn thâm sơn cùng cốc để không bị ngoại cảnh ràng buộc, thì liệu ta có thảnh thơi trước những bóng tối thèm khát trỗi dậy trong lòng, hay những phút giây đắm mình trong chuỗi kỷ niệm ngọt ngào của quá khứ? Thảnh thơi vì không bị hoàn cảnh ràng buộc thì không ổn lắm đâu. Nó chỉ thật sự cần thiết khi ta không đủ sức để chống chọi nghịch cảnh, hay muốn dồn hết năng lượng để phát triển tâm linh trong giai đoạn đầu. Người nào có bản lĩnh đứng trước thành bại, được mất, khen chê, sống chết mà vẫn ung dung tự tại, thì người đó mới đạt được sự thảnh thơi chân thật. Thảnh thơi giữa những ràng buộc mới là thảnh thơi chân thật. Thiền sư Trần Nhân Tông thời nhà Trần nước ta đã từng xác nhận: nhà đầy của báu thôi tìm kiếm, trước cảnh không vương ấy lẽ thiền. Đỉnh cao của công phu thiền tập chính là luyện cho mình có được bản lĩnh bất động trước mọi hoàn cảnh, thuận cũng được mà nghịch cũng được. Khi ta thấy được những chất liệu bình an, hạnh phúc, thảnh thơi đều nằm trong chính mình, thì ta không còn đòi hỏi gì nơi hoàn cảnh nữa. Ta không ở mãi chốn thâm u vì ta có liên hệ với người, với đời. Ta phải có mặt để chia sớt nỗi khổ và hiến tặng niềm vui cho mọi người, để giúp mọi người tìm thấy giá trị thảnh thơi ngay trong thực tại. Dĩ nhiên, nếu ta chưa đủ giỏi, chưa gạn lọc sạch hết những cáu bẩn phiền não, thì sự thảnh thơi cũng có giới hạn, sẽ khi đầy khi vơi. Nhưng bắt buộc ta phải đang đứng trên con đường thảnh thơi, chứ không thể đứng trên con đường nào khác. Nghĩa là thảnh thơi phải luôn có mặt trong từng bước đi của ta, chứ không phải nằm ở cuối con đường. Bởi sự thật, không có con đường nào đưa tới sự thảnh thơi mà bản thân nó không phải là thảnh thơi. Ngồi yên trong thảnh thơi, tiếp xúc với mây trời, buông cái tôi bé nhỏ, thấy mình hiện muôn nơi. Mom. thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết tương